Thái Cổ Cuồng Ma, chương 184, Giao Chiến, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài lúc là sàng lọc chọn lựa nổi trội nhất người, cho nên, lên lôi đài cũng không phải là liền đại biểu bất tử bất hưu, cũng có thể chủ động nhận thua. Hứa Quan Sinh bổn ý là muốn cho Tần Vũ nói cho hắn biết trả lời thế nào khóc lão nhân vấn đề, lại để cho Tần Vũ nhận thua, có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là Tần Vũ lại dám đánh với hắn một trận. Copy nội dung từ chuyện 88. Đang khiêu chiến cuộc so tài trước, Hứa Quan Sinh cũng từng nghe nói qua Tần Vũ, nghe nói trên yến hội Tần Vũ như thế nào dẫn dụ hơn ngàn danh thiên chi kiêu tử tham gia đánh cược, cũng nghe nói Tần Vũ có thể dễ như trở bàn tay bước vào vạn tượng ấn bia trong vòng 2 trường. Cho nên, Hứa Quan Sinh từ vừa mới bắt đầu liền đối với Tần Vũ không có bất kỳ lòng khinh thị, dĩ nhiên, đây chỉ là Hứa Quan Sinh sử dụng hắn mạnh nhất từ nô một trong những nguyên nhân. Copy nội dung từ chuyện 88. Còn một nguyên nhân khác, Hứa Quan Sinh cũng không tìm được manh mối, đối mặt Tần Vũ, hắn mơ hồ có cổ sợ hết hồn hết vía cảm giác, hắn loáng thoáng suy đoán, khóc lão nhân rất có thể ở Tần Vũ trên người lưu lại lực lượng nào đó, cho nên, nếu có thể để cho Tần Vũ biết khó mà lui, Hứa Quan Sinh cũng không muốn cùng Tần Vũ đánh một trận. Hứa Quan Sinh ý tưởng, Tần Vũ không để ý tới, hắn bây giờ toàn tâm toàn ý mở ra công kích, hắn không có đường lui, chỉ có thắng, mới có thể sống. Copy nội dung từ chuyện 88. Bắt giặc phải bắt vua trước, Hứa Quan Sinh mở ra là bất tử ấn, hắn uy hiếp phần lớn cũng đến từ tử nô, thà đánh bại hắn chết nô, chẳng tìm cơ hội đem Hứa Quan Sinh đánh chết. Cho nên, Tần Vũ tốc độ tăng lên tới cực hạn, nghĩ tưởng vòng qua ác thú cùng kia khô xấu lão giả. Copy nội dung từ chuyện 88. Giống, ngay tại Tần Vũ cấp tốc tiếp cận ác thú chợt mở ra huyết tinh miệng to, phát ra một đạo rung trời động địa gầm thét, ác thú không biết chết đi bao nhiêu năm, cái miệng gầm thét mang theo một phần mùi hôi thối tạo thành một cổ sóng âm khuếch tán. Copy nội dung từ chuyện 88, gầm nhẹ một tiếng, khiến cho bao phủ lôi đài kết giới như sôi đằng nước, chấn động kịch liệt mà Tần Vũ thiếu chút nữa không có bị sóng âm đánh bay. Buông tha đi, người ngay cả ác thú cửa ải này cũng qua không? Đứng ở ác thú trên lưng, khô xấu lão giả sau lưng Hứa Quan Sinh lạnh giá nói, nếu không phải là muốn từ Tần Vũ đắc được đến trả lời khóc lão nhân vấn đề câu trả lời, Hứa Quan Sinh không ngại đem Tần Vũ xóa bỏ. Copy nội dung từ chuyện 88, Tần Vũ cũng không trả lời, đang lùi lại lúc bản mệnh thiên lôi bốc lên ra bên trong thân thể. Chi chi, copy nội dung từ chuyện 88. Lôi điện tí tách tiếng dày đặc vang lên, Tần Vũ chợt lâm không nhảy một cái thiên lôi tràn vào hữu quyền bên trong, vạn tầng lực trong nháy mắt bùng nổ, hung mãnh đánh ra. Hoành thiên quyền, copy nội dung từ chuyện 88, liên tục hơn 10 đạo trọng quyền hướng ác thú đầu đánh tới, bởi vì kẹp theo thiên lôi duyên cớ, đánh ra lúc thanh âm kinh thiên động địa càng là mang theo một cổ cường đại uy thế. Copy nội dung từ chuyện 88. Một đạo trầm đục tiếng vang nổ tung, ác thú cự trảo huyền như một tòa núi cao như vậy vỗ xuống, trong nháy mắt đem Tần Vũ oanh thiên quyền mang chụp nát bấy. gocchuyenaudio.com. Tần Vũ mặt không đổi sắc, ở ác thú một trảo hạ xuống đang lúc Tần Vũ lại kêu hướng xuống đất đạp một cái, thân thể lâm không nhảy một cái, tử vong chi hỏa tràn ngập toàn thân, hóa thành một đạo ngọn lửa màu xám hướng về Hứa Quan Sinh. Copy nội dung từ chuyện 88. Liệt diễm trụy đã ngưng tụ ra tử vong trung tâm ngọn lửa, khiến cho liệt diễm trụy uy lực tăng lên trên diện rộng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đứng ở ác thú trên lưng Hứa Quan Sinh ngửa mặt lên trời nhìn chăm chú cấp tốc hạ xuống to đại hỏa diễm, trong lòng hoảng sợ cực kỳ, vẻ này không tên sợ hết hồn hết vía cảm giác lần nữa cuốn toàn thân. Vào giờ khắc này, Hứa Quan Sinh ngửi đến khí tức tử vong. Copy nội dung từ chuyện 88. Tử vong chi hỏa, Hứa Quan Sinh đột nhiên nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nói. Mà ngồi xếp bằng ở Hứa Quan Sinh trước mặt lão giả kia khô xấu tay trái nắm chặt thành quyền, cặp mắt như cũ đóng chặt, một quyền phá không nghênh hướng rơi xuống Tần Vũ. Copy nội dung từ chuyện 88, Tần Vũ tâm lý tức giận mắng một tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão già này khi còn sống cũng không biết là thực lực cỡ nào, một quyền đánh ra lại làm không gian hiện lên rậm rạp chằng chịt nứt nẻ văn, mơ hồ có băng liệt dấu hiệu, Tần Vũ muốn thu hồi công kích nhưng đã quá muộn. Copy nội dung từ chuyện 88. Kinh thiên động địa vang lớn hung mãnh nổ tung, Tần Vũ huyền như là cỗ sao trồi đụng vào bao phủ lôi đài kết giới trên, khiến cho kết giới lần nữa sôi trào. Tần Vũ rớt xuống đất, há miệng phun ra tiên huyết, trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục phảng phất gặp sơn nhạc đụng. Copy nội dung từ chuyện 88, quá kinh khủng, lão giả này công kích quá kinh khủng, hoàn toàn không phải bây giờ Tần Vũ có thể ngăn cản. đây chỉ là 5 phần 10 lực bây giờ, có thể hay không trả lời ta vấn đề. Hứa Quan Sinh uy phong lẫm lẫm đứng ở ác thú trên, mắt nhìn xuống phía dưới Tần Vũ, hai tròng mắt sâu bên trong lộ ra một phần nóng bỏng. Copy nội dung từ truyện 88, Tử vong chi hỏa, hắn không nghĩ tới Tần Vũ lại nắm giữ tử vong chi hỏa ủng có bất tử ấn tha thiết ước mơ tử vong chi hỏa. Phải biết tử nô nhất mạch chú trọng là trường sinh tử, nghịch thiên, mượn tử chi lực luyện chết chi linh, mà tử vong chi hỏa có thể xưng là tử chi lực tinh túy, là tử chi lực dựng dục mà ra, nếu có được đến, có thể nhường cho bất tử ấn lột xác, đến lúc đó, luyện hóa tử nô có thể đến gần vô hạn khi còn sống lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, tử vong chi hỏa là bất kỳ kích thích ra bất tử ấn, bất kỳ một vị tử nô nhất mạch người tha thiết ước mơ qua nhiều năm như vậy, Hứa Quan Sinh chỉ nghe qua toàn bộ đại ma thiên chỉ có một người nắm giữ tử vong chi hỏa, mà người chính là hai đại đạo quân một trong âm dương đạo quân. Mà bây giờ, Lý Hữu Tài lại có tử vong chi hỏa, làm sao không để cho Hứa Quan Sinh khiếp sợ. Copy nội dung từ truyện 88, ta nếu lấy được tử vong chi hỏa, đủ để kích thích ra tử nô khi còn sống ba thành lực. Khi đó, coi như đối mặt đạo cảnh cường giả ta cũng không câu. Hứa Quan Sinh tâm chiều dâng trào, cưỡng ép đè xuống nội tâm ý tưởng, nhìn chăm chú Tần Vũ, mà trong lòng suy nghĩ Tần Vũ tử vong chi hỏa lai lịch. Không thể nghi ngờ, Hứa Quan Sinh đem tử vong chi hỏa quy kết đến khóc trên người ông già, hắn cho là Tần Vũ tử vong chi hỏa phải là khóc lão nhân ban cho. Copy nội dung từ truyện 88, cái này làm cho Hứa Quan Sinh tâm lý sinh ra nồng nặc ghen tị ý góc truyện audio.com. Mọi người chỉ biết hắn Hứa Quan Sinh, nhưng tiên có người biết hắn lai lịch thậm chí. Toàn bộ đại ma thiên trong đều không mấy biết đến Hứa Quan Sinh lai lịch mà Hứa Quan Sinh cũng chưa bao giờ đối với hắn nói từ bản thân lai lịch và thân phận. Copy nội dung từ truyện 88, hoặc có lẽ là đánh đáy lòng, Hứa Quan Sinh đối với thân phận của mình rất tự ti. Bởi vì ở đại ma thiên tối ti tiện nghề không ai bằng người đào huyệt mà Hứa Quan Sinh. Ngày xưa chính là ở phần mồ mả trong lớn lên, cũng là một gã người đào huyệt. Copy nội dung từ truyện 88, và những người khác bất đồng, Hứa Quan Sinh cũng không phải là sinh hoạt vội vã, mà là hắn sinh ra ở phần mồ mả trong, thậm chí. Hắn sinh ra ở trong quan tài, ở sắp chết lúc bị thủ mộ nhân phát hiện, cuối cùng bị thủ mộ nhân thu dưỡng, nuôi lớn, mà kia thủ mộ nhân họ Hứa, cho nên, Hứa Quan Sinh kêu Hứa Quan Sinh. Bởi vì ở phần mồ mả lớn lên, Hứa Quan Sinh đối với phần mồ mả như lòng bàn tay, liền bao gồm khóc lão nhân. Copy nội dung từ truyện 88, còn tấm bé lúc Hứa Quan Sinh từng có qua một đoạn thời gian, thích len lén chạy đi nhìn khóc lão nhân, thậm chí có một lần, hắn đối diện gặp khóc lão nhân, một lần kia, để cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc, một lần kia, hắn lần đầu tiên cảm nhận được tử vong, khóc lão nhân thiếu chút nữa một cái tát đập chết hắn. Nhưng liền đang rơi xuống lúc khóc lão nhân lại ngừng tay, không giải thích được nói. Chết qua một lần người cũng không cần phải chết lại. Liền rời đi, copy nội dung từ truyện 88, khi đó còn tấm bé Hứa Quan Sinh rốt nát vô tri, chẳng những không vui mừng nhặt về một cái mạng, ngược lại thích đuổi theo khóc lão nhân chạy, nhưng khóc lão nhân khi đó hắn có thể đủ đuổi kịp. Sau đó tuổi tác tăng trưởng, Hứa Quan Sinh dần dần biết được khóc lão người lai lịch và thân phận, một lòng nghĩ tưởng trở nên mạnh mẽ. Hứa Quan Sinh từng có qua một đoạn thời gian ỷ vào khóc lão nhân sẽ không giết hắn, mà nghĩ tưởng lại khóc lão nhân vi sư, nhưng khóc lão nhân chưa bao giờ có đáp lại, lại bởi vì thiên phú kinh người, mở ra bất tử ấn. Hứa Quan Sinh bị thủ mộ nhân đưa vào trong quân đội, nhưng cái này cũng không bỏ đi Hứa Quan Sinh nghĩ tưởng lại khóc lão nhân vi sư ý tưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Những năm gần đây, Hứa Quan Sinh từng trở lại phần mồ mả, cũng từng gặp khóc lão nhân, nhưng khóc lão nhân như cũ, đưa hắn không nhìn. Vốn tưởng rằng khóc lão nhân là bởi vì điên điên khùng khùng mới không thu chính mình làm đồ đệ, có thể ít ngày trước đột nhiên nghe được khóc lão nhân lại thu đồ đệ, cái này làm cho Hứa Quan Sinh vô cùng ghen tị, cũng đúng thế thật. Hắn đã sớm nghĩ tưởng gặp gỡ Tần Vũ nguyên nhân, cũng là hắn tại sao muốn từ Tần Vũ trong miệng cho ra là thế nào trở thành khóc lão nhân đệ tử nguyên nhân. Copy nội dung từ truyện 88, vẫn là câu nói kia, muốn biết, hoặc là nhận thua, hoặc là, liền lấy ra thực lực ngươi, bằng, còn chưa đủ để lấy đánh bại ta. Chấm, Tần Vũ chậm chạp bò dậy, thanh âm khàn khàn, mà trong cơ thể hắn tràn ngập tử vong chi hỏa càng tăng lên. Đông đảo trên ngọn núi địa sát môn mỗi cái trợn to đôi mắt thấy Tần Vũ bên ngoài cơ thể càng lúc càng thịnh tử vong chi hỏa, có mắt sắc nhọn người nhận ra tử vong chi hỏa, khiếp sợ không ai sánh bằng. Copy nội dung từ truyện 88. Là tử vong chi hỏa. Trời à, lại là tử vong chi hỏa, Lý Hữu Tài có tử vong chi hỏa. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88 cách chương.